Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 89. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 89 thiên. Điện ảnh ngủ đông lần này tuyên truyền hoạt động, tổng cộng sẽ ở hiện trường tùy cơ rút ra 5 tên fan lên đài tới cùng bọn họ diễn viên chính tiến hành hỗ động, các nàng có thể hướng chính mình thần tượng đưa ra một hợp lý yêu cầu. Cũng có thể hỏi nàng, hắn, một vấn đề, cái thứ nhất lên đài chính là Lục Trì nữ fan, nàng lên đài thời điểm biểu tình rõ ràng thập phần kích động, nói chuyện trong thanh âm đều mang theo một tia âm dung. Cầm microphone hỏi, Lục ca, ta muốn biết ngươi cảm nhận chung lý tưởng hình một nửa kia là bộ dáng gì? Dưới đài fan bởi vì nàng vấn đề lập tức nổ tung nồi. Đặc biệt là phía dưới chỉ đường nhóm, đều hận không thể để sát vào một chút, có thể nghe hắn đem nói rõ ràng, đây cũng là sở hữu chưa lập gia đình chưa luyến nam nữ minh tinh. Thường xuyên sẽ bị hỏi đến một vấn đề, cho nên Lục Trì ở nghe được nữ fan vấn đề này khi trên mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình. Cười cười, nói, ngoặc kép, tạm thời còn không có suy xét qua phương diện này vấn đề. Bất quá ta đối một nửa kia cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần gặp được thích hợp, chính mình thích là được, Lục ca. Vậy ngươi xem ta như vậy có thể chứ? Cái kia nữ fan nghe hắn nói như vậy, lại gấp không chờ nổi hỏi một vấn đề, cái này lên đài nữ fan kỳ thật rất xinh đẹp. Mặt trái xoan, mày là liễu, là một cái diện mạo thực thanh tú tiểu nữ sinh, nhưng loại này vấn đề, vô luận đứng ở nàng trước mặt Lục Trì trả lời có thể vẫn là không thể. Đều có khả năng sẽ khiến cho hiểu lầm, người chủ trì nhìn thoáng qua có chút khó xử Lục Trì. Chạy nhanh giải vây nói. Vị này fan, chúng ta mỗi một cái fan đều chỉ có thể hỏi một vấn đề Nga. Người đây là cái thứ hai vấn đề, nói xong, người chủ trì liền cấp cái này nữ fan đưa lên một phần ngủ đông đoàn phim tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Khiến cho nàng trước đi xuống, mặt sau trừ chung ba gã may mắn fan đều là mặt khác minh tinh fan. Các nàng có rất nhiều muốn cho chính mình thần tượng cho nàng một cái ôm. Có còn lại là muốn một chương ký tên chiếu, mà Tần Vũ Văn vẫn may mà trở thành cái kia cuối cùng bị trừ chung fan, nhưng hiện tại vấn đề là nàng là hẳn là lựa chọn đã từng, cụ ấy, Lục Trì đâu? Hay là nên lựa chọn hiện tại tân hoan cố tuế tuế tiểu bằng hữu đâu? Người chủ trì, xem ra chúng ta vị này lên đài fan còn không có tưởng hảo đưa ra cái gì yêu cầu a? Không quan hệ. Vậy ngươi có thể trước cùng chúng ta nói một chút ngươi là ai fan sao? Ngoặc kép, vấn đề này cũng hơi chút có điểm làm người khó có thể trả lời a. Tần Vũ Văn trong lòng rối rắm cực kỳ. Nàng xác thật không để bụng bị khai trừ phấn tịch gì đó. Nhưng đương trường nhiều người như vậy mặt công khai bò tường nhiều ít có điểm thẹn thùng, nhưng này. Trong nháy mắt do dự. Ở nàng nhìn đến nào đó chính nghiêng đầu tò mò đánh giá chung quanh xinh đẹp tiểu nữ hài khi. Trong lòng thiên bình một chút mà dịch qua đi. Quyết đoán nói, ta là kẹo bông gòn phấn, kẹo bông gòn phấn. Người chủ trì nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Nói, wow, xem ra lần này lên đài chính là chúng ta tuế tuế fan, đột nhiên bị cô tuế tuế tiểu bằng hữu. Hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn người chủ trì. Này một bộ ngây thơ tiểu biểu tình, đem trên đài dưới đài người đều cấp manh hóa, đồng dạng bị tiểu bằng hữu manh hóa. Còn có đứng ở một bên may mắn fan Tần Vũ Văn. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, một bộ nàng rất bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở ngao ngao thẳng kêu. Ngay cả người chủ trì kêu nàng vài biến đều thiếu chút nữa không nghe thấy, thấy cái này lên đài. Fan chậm chạp không đề cập tới yêu cầu, người chủ trì nhìn thoáng qua điện ảnh tuyên truyền hoạt động thời gian còn lại. Mở miệng nhắc nhở nói, vị này fan, ngươi có hay không cái gì vấn đề muốn hỏi chúng ta tuế tuế? Tỷ như muốn hỏi nàng thích ăn cái gì? Lại hoặc là ngươi muốn một chương chụp ảnh chung? Này đó yêu cầu đều là có thể thỏa mãn Nga. Tần Vũ Văn từ hoa si nhãi con não bổ chung phản ứng lại. Đây. Do dự một cái chớp mắt, hỏi, kia, ta có thể thân một chút nhãi con sao? Trời biết nàng đang xem mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show thời điểm. Rốt cuộc có bao nhiêu tưởng thân nhãi con một ngụm, nàng khuôn mặt nhỏ mềm mục, thân đi lên khẳng định thực thoải mái tương đương. Người chủ trì bị nàng vấn đề cấp khó ở bởi vì mặt khác lên đài fan. Nhiều nhất cũng chính là đưa ra muốn làm chính mình thần tượng cho nàng một cái ôm. Mà cái này fan lại là muốn hôn chính mình thần tượng một ngụm. Nếu đổi thành ở đây mặt khác minh tinh fan đưa ra loại này yêu cầu. Người chủ trì khẳng định không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Kia nhất định không thể đáp ứng a. Loại này yêu cầu nếu là đều đáp ứng nói. Như vậy phía dưới fan còn không được nháo phiên thiên đi. Nói không chừng ngày mai đầu bản đầu đề đều có. Nhưng bởi vì lần này đối tượng tương đối đặc thù, là một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu, người đưa ra yêu cầu này tương đối đặc biệt, ta tưởng chúng ta khả năng yêu cầu hỏi một chút tuế tuế bản nhân ý nguyện tuế tuế. Người trước mặt cái này tỉ tỉ nàng nói nàng muốn thân ngươi một ngụm. Ngươi nguyện ý làm nàng thân ngươi sao? Cô tuế tuế nhìn chằm chằm cái này xa lạ tỉ tỉ nhìn 3 giây. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Tiếng nói mềm mại mà nói, nguyện ý, nàng có thể cảm giác được cái này tỉ tỉ là thích nàng. Tương đương cứ như vậy, nguyên bản chỉ là ôm thử một lần ý tưởng Tần Vũ Văn. Được như ý nguyện mà thân tới rồi Nguyễn Manh lại đáng yêu cố tuế tuế tiểu bằng hữu. Xuống đài thời điểm cả người còn có điểm lâng lâng, trước kia truy tinh thời điểm. Nàng nhiều lắm chính là có thể gần gũi mà nhìn đến thần tượng. Bắt được buổi họp mặt fan vào bàn danh ngạch, buổi biểu diễn ngồi ở đệ nhất bài linh tinh, này hôn một cái chính mình thần tượng vẫn là nhân sinh đầu một hồi. Loại cảm giác này quá hạnh phúc, phó hội trưởng, ngươi thấy được không có, ta vừa rồi thân đến nhãi con, cái kia xúc cảm mềm mại, liền cùng kẹo bông gòn giống nhau, Tần Vũ Văn bắt lấy bên người người đôi tay. Kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, mà thân là fan club phó hội trưởng Liễu Nhạc. Nghĩ đến vừa rồi trên đài phát sinh kia một màn, trong lòng điên cuồng cắn khăn tay nhỏ, cả người đều mau hâm mộ khóc hảo đi. Tuy nói nàng đã từng nương cấp nhãi con làm tạp chí bìa mặt tạo hình cơ hội muốn quá chụp ảnh chung. Thậm chí dùng một lần tới cái 10 liền chụp, nhưng nhìn đến có người hôn nhãi con cũng vẫn là hảo hâm mộ. Ô, nàng truy tinh đuổi theo lâu như vậy. Còn chưa từng có thân quá nhãi con đâu. Khi nào có thể cho nàng cũng rua một ngụm. Chẳng sợ trước làm nàng ôm một chút cũng hảo a. Phó hội trưởng, chúng ta hai người thêm cái WeChat đi. Về sau nhãi con có cái gì hoạt động ngươi cứ việc kêu ta. Nếu là thiếu cái gì tiếp ứng phí dụng, ngươi cũng cứ việc thông báo ta một tiếng. Tần Vũ Văn cảm thấy hôm nay chính là nàng may mắn ngày. Cho nên nàng lần này nhất định phải nhiều phấn nhãi con một đoạn thời gian, Tần Vũ Văn là một cái có. Mới nới cũ fan, nhưng đồng thời nàng lại là một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày fan. Một lần nhiều nhất chỉ nhất phấn một minh tinh, ở đổi thần tượng trước tuyệt đối không phấn cái thứ hai. Tuy rằng, nàng mỗi lần phấn một minh tinh thời gian dài nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Sau đó liền lại bò tường, từ nhỏ đến lớn. Tần Vũ Văn đổi quá thần tượng liền tính không có 20-30 cái. Như thế nào cũng có 10 mấy, nhưng là lần này. Nàng quyết định muốn đột phá 3 tháng cái này dài nhất kỳ hạn. Ít nhất cũng muốn 4 tháng. Tính, xem ở thân này một ngụm phân thượng. Ít nhất 6 tháng khởi bước đi, a tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ như thế nào có thể như vậy mềm mục. Đâu tương đương cũng không biết khi nào có thể có cơ hội lại thân thượng một ngụm, Tần Vũ Văn vẫn luôn đối. Chính mình có một cái rõ ràng nhận chi cùng định vị. Nói trắng ra là nàng chính là cái ăn không ngồi rồi phú nhị đại. Đọc sách thư đọc không tốt, làm buôn bán càng là chỉ biết mệt tiền. Cũng may nàng trừ bỏ không có gì tiền đồ ngoại, từ nhỏ đánh đại cũng không trải qua cái gì quá chuyện khác người. Chính là truy tinh điên cuồng một chút, so với nàng những cái đó đua xe, đánh nhau, yêu thích kỳ lạ đường ca đường tỷ nhóm không biết tốt hơn nhiều ít. cho nên người trong nhà ngày thường cũng không thế nào quản nàng. Chỉ cần không gây họa liền tùy tiện nàng đi, hảo a. Người quét ta WeChat, Liễu Nhạc là một cái lý trí phấn. Đương nhiên sẽ không bởi vì trước mặt cái này fan hôn nhãi con một ngụm. Liền đối nàng hâm mộ ghen tị hận. Nàng hy vọng có thể có nhiều hơn người thích cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Đại gia cùng nhau bảo hộ toàn thế giới đáng yêu nhất nhãi con. Các nàng cái này fan club vừa mới vừa tổ kiến lên. Thiếu tiền cũng thiếu người. Nàng cùng bạn tốt Tôn Hồng hai người tuy rằng đều thực ái nhãi con. Cũng vẫn luôn ở vì cái này fan club xây dựng mà nỗ lực. Nhưng rốt cuộc còn có công tác. Tuy nói các nàng công tác thời gian tương đối tự do. Nhưng vạn nhất gặp phải cái gì việc gấp liền có khả năng đi không thoát tỉ như nói lần này. Tôn Hồng cái này fan club hội trưởng liền bởi vì đoàn phim lâm thời công tác an bài bị bắt vắng họp. Nếu về sau gặp gỡ hai người bọn nàng đều có việc ngày này. Liễu Nhạc cũng không biết hẳn là làm ai tới tổ chức trận này fan tiếp ứng mà cái này Tần Vũ Văn. Xem nàng này một thân trang điểm liền biết, khẳng định là một cái không thiếu tiền đại tiểu thư. Các nàng nhãi con fan trong đội ngũ, liền thiếu như vậy một kẻ có tiền lại có thời gian quản lý tầng, bằng cùng lúc đó, xa ở Vân Nam Cố Trinh. Niên che lại chính mình đổ máu bả vai, chạy nhanh tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh, khụ khụ. Hắn bên người hoa cánh tay nam nhân thần sắc thống khổ mà ho nhẹ hai tiếng. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, bộ dáng của hắn so Cố Trinh Niên nhìn qua càng chật vật. Cố Trinh Niên chỉ là trên vai bị đánh trúng một thương, mà hắn là viên đạn trực tiếp bắn trúng ngực, thấy phía sau những người đó không có đuổi theo. Cố Trinh Niên chạy nhanh kiểm tra rồi một chút nam nhân thương thế. Hắn vận khí thực hảo, kia một quả viên đạn không có bắn trúng hắn trái tim. Vị trí hướng hữu lệch khỏi quỹ đạo một tấc, chỉ cần có thể kịp thời lấy ra viên đạn ngừng huyết liền có thể mạng sống, chỉ là như thế nào mang. Theo một cái trọng thương người bệnh từ nơi này trở về thành một nan đề, Cố Trinh Niên cau mày. Hôm nay vốn là ra hóa thời gian, nhưng lần này hóa, không đợi hắn gọi điện thoại thông chi mua hóa nhà tiếp theo cùng cảnh sát liền trước tiên xuất. Hiện ngoài ý muốn. Bọn họ hai người ẩn thân địa điểm không biết như thế nào mà liền bại lộ. Bị mặt khác một đám buôn ma túy biết được, mặt khác một đám buôn ma túy vì cướp đoạt này một đám độ. Tình khiết cực cao hóa, thậm chí đều không rảnh lo đây là ở ban ngày ban mặt. Trực tiếp dùng tới trang ống giảm thanh thương, muốn từ bọn họ trong miệng biết được kia một đám hóa rơi xuống. May mắn hắn đối này một mảnh tương đối quen thuộc. Dựa vào phức tạp địa hình mới không có bị bắt lấy, tam ca. Ngươi thương thế trọng đừng lộn xộn, ta sẽ an toàn đem ngươi mang về, Cố Trinh Niên mân khẩn môi nói, mà trên mặt đất nằm hoa cánh tay. Nam nhân phun ra khẩu huyết, hoãn một hơi sau, ách thanh âm hỏi, lão cửu, ngươi thành thật nói cho ta, hai ngày trước cái kia buổi sáng ngươi đi nơi nào? Hai ngày trước buổi sáng vừa lúc là tiết mục tổ rời đi Vân Nam thời gian. Cố Trinh Niên nguyên bản muốn nâng dậy nam nhân động tác một đốn. Đen nhánh như mực trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hết chương.